Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 565. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước giáo sư Trình chỉ coi Lạc Di là cháu gái của ông cụ Tiêu. Là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lại có chút dí dỏm khôi hài. Nhưng bây giờ xem ra, không đơn thuần như vậy. Có một số người không đơn giản như cháu nghĩ. Trình An Phác tức giận trừng mắt. Ông nội, không thể vì cô ấy từng bị người xấu bắt. Ông liền bài xích cô ấy. Cho dù có cái gì, đó cũng không phải lỗi của cô ấy. Giáo sư Trình theo bản năng nhìn về phía ông cụ Tiêu đối diện. Dường như ông cụ Tiêu không nghe thấy. Ông ta kéo cháu trai lại. Hạ giọng nói, cháu không phát hiện Lạc Di bọn họ vừa xảy ra chuyện. Đoàn trưởng Vương có bao nhiêu lo lắng sao? Sự lo lắng này rất không tầm thường, còn kinh động đến cả đại sứ quán. Ngoại giao trương còn đích thân hành động, sắp xếp và chỉ đạo đội ngũ. Điều này vượt quá thông thường. Tuy rằng ngày hôm qua đều được đưa tới đây, nhưng bầu không khí trong đại sứ quán đặc biệt bất thường. Cũng không biết rốt cuộc người mà bọn họ lo lắng là ai. Là tên Hát Vương Khởi, hay là Tiêu Thanh Bình sinh viên đại học, hay là cô gái Lạc Di này. Trình An Phác hiểu lầm, tức giận đỏ mặt tía tai. Ông cũng tin mấy lời nói của Dương Hoan sao? Những lời này đều là lời đồn. Đoàn trưởng Vương không phải loại người đó. Lạc Di lại càng không phải loại người đó. Người tình cái gì? Đúng là đáng khinh. Giáo sư Trình khẽ thở dài một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy thật khó nói chuyện với anh ta. Từng câu nói đều không tập trung vào trọng điểm. Trong đầu tràn đầy tình yêu. Ý của ông không phải như vậy. Ý ông là Lạc Di không cùng một thế giới với cháu. Ngày bọn họ bị đánh thuốc mê, chỉ có 4 người Lạc Di trốn thoát. Đây là sự trùng hợp sao? Hay là kịp thời phát hiện ra? Có điều gì đó không đúng. Ông ta càng nghiêng về phía sau. Toàn bộ quá trình đều do Lạc Di làm chủ. Mà lúc này đây sau khi Lạc Di được cứu trở về, tinh thần cô lại thoải mái, vô tư ăn uống giống như không có chuyện gì xảy ra. Vô cùng bình tĩnh, tố chất tâm lý này cũng quá tuyệt vời rồi. Đây là người bình thường sao? Bỗng nhiên cảm thấy cưới một cháu dâu thông minh là chuyện tốt. Nhưng cháu trai không kiểm soát được. Ông cụ Tiêu ho một tiếng. Cháu trai nhà họ Trình à. Đừng nghĩ đến tiểu di nhà tôi nữa. Nó chỉ thiếu chút nữa nói rõ cho cậu biết. Con bé không thích cháu. Trình An Phác đỏ bừng mặt. Sao có thể? Cô ấy nói chuyện với cháu rất khách sáo. Tiếng nói của anh ta khựng lại. Kinh ngạc không thôi. Ông cụ Tiêu thương hại nhìn anh ta. Anh ta không nói rõ. Lạc Di cũng không tiện nói cái gì. Đúng, vẫn duy trì sự khách sáo. Chính là khéo léo từ chối. Chắc hẳn cháu hiểu đạo lý cơ bản này. Con bé đối với cháu, đối với ông nội cháu, đối với những người khác đều khách sáo. Không có một chút đặc thù. Trong lòng Trình An Phác nghẹn ngào, vừa mất mát vừa tủi thân. Ông Tiêu, ông cũng không thích cháu sao? Ông cụ Tiêu nhịn không được thở dài. Làm gì có thích nhiều hay không thích. Thế giới này không phải không đen thì trắng. Giữa thích và không thích. Còn có vô cảm. Không có không thích. Nhưng cháu không thích hợp với tiểu di nhà ông. Cháu à. Cháu quá đơn thuần rồi. Lại là đơn thuần. Trình An Phác hận C. H. E. T. Hai chữ này. Lý do này không thuyết phục được anh ta. Trước cửa phòng biệt giam có 2 bảo vệ vũ trang đang canh giữ. Đoàn trưởng Vương nhìn Lạc Di một cái. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Đi vào đi, nói thế nào cũng không cần chú dạy. Cháu còn thông minh hơn so với tưởng tượng của chú. Dạ, Lạc Di đẩy cửa ra đi vào. Tiêu Thanh Bình liền canh giữ ở cửa. Lý Dương bị trói trên ghế hai mắt nhắm nghiền. Cả người tỏa ra sự lạnh lùng. Nghe được động tĩnh, liền mở mắt hiện ra một đôi mắt rắn lạnh như băng. Âm u chắc ẩn, cách chương.